Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1370, chuyện ra khác thường. Tuy rằng Đại Hán cũng không có đem lời nói xong, nhưng mà những người khác hiển nhiên hiểu rõ hắn muốn nói gì. Mà thần cơ lão giả lập tức lắc lắc đầu nói, khả năng thứ nhất, có thể hủy bỏ. Bị luân hồi phù văn xóa đi tất cả mà nói, hắn liền căn bản sẽ không tồn tại, chúng ta cũng căn bản sẽ không nhìn thấy hắn. Lão giả tóc trắng chính là ủ dụ cúi đầu nói, loại thứ hai khả năng, hắn nếu quả thật là đến từ nói gì vậy, vậy chúng ta cũng đừng ở chỗ này cãi, ai cũng không đủ phân lượng khi sư phụ hắn, chưa chắc. Đại Hán chính là trong mắt hàn quang lóe lên nói, coi như hắn là đến từ đó, nhưng mà chính hắn khẳng định không rõ. Lời như vậy, nếu như chúng ta có người đem hắn thu làm đồ đệ, có lẽ đây là chúng ta một cơ hội lớn. Mỹ phụ trung niên khẽ cau mày nói, ý ngươi là? Đại Hán ánh mắt nhìn về phía bầu trời tần tinh kia từng bước ảm đạm xuống thân ảnh nói, hiện tại nói cái gì đều là nói không, không bằng sẽ nhìn một chút, hắn cuối cùng cùng ai hữu duyên đi, dù sao tại đây, ngoại trừ chúng ta ra, còn có những người khác. Hướng theo hắn dứt tiếng, tần tinh thân ảnh triệt để từ trong mắt bọn họ tan biến không còn dấu tích. Bởi vì một khi tiến vào chân chính Minh Hải, cho dù là bọn họ, cũng không cách nào như lúc trước loại này tại mọi thời khắc chú ý tần tinh rồi. Lão giả tóc trắng người đầu tiên đứng lên đến nói, ta đi về trước. Người trung niên quần áo trắng cũng không cam chịu lạc hậu nói, ta cũng đi. Đại Hán gật gật đầu nói, có thể đi, nhưng mà nhớ lấy, đang không có hiểu rõ lai lịch của hắn lúc trước, ai cũng không cho phép chủ động tìm hắn, trừ phi hắn chủ động tới tìm chúng ta. Ngoặc kép, Minh Hải, quảng đại vô biên không rõ ranh giới. Tuy rằng bốn phía đều là đen nhèm nước biển, nhưng mà tần tinh lại có chủng thân ở tinh không bên trong cảm giác. Bởi vì hắn đã thấy hảo mấy ngôi sao thần, chỉ có điều tinh thần bên trên đồng dạng tràn ngập màu đen sành sạch nước biển. Căn vốn không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Giống như là những tinh thần này vốn là treo trên bầu trời, nhưng mà không biết nguyên nhân gì, lại cuối cùng rơi vào đây Minh Hải bên trong. Mãi đến bị nước biển hoàn toàn nuốt hết. Tại nhìn rồi mấy ngôi sao thần sau đó, tần tinh cũng từ bỏ tìm kiếm một chỗ an toàn địa phương chữa thương dự định. Chỉ có thể mạnh mẽ mở ra tàng đồng, đem chính mình tính cả thu hồn thuyền giấu ở trong nước biển. Lúc này mới bắt đầu nhắm mắt chữa thương. Hết cách rồi, Minh Hải bên trong minh thú số lượng hẳn là quá nhiều. Địa phương lớn như vậy, vậy mà bất cứ lúc nào đều có thể đụng tới minh thú. Hơn nữa thực lực cũng so với trước kia phe kia hải vực bên trong cũng là mạnh hơn quá nhiều. Tuy rằng tần tinh không sợ hãi, nhưng là căn bản không có cách nào tĩnh tâm xuống chữa thương. Cho nên chỉ có thể lựa chọn ẩn núp, khó trách Minh Hải sẽ được xem là cấm địa. Chỉ riêng là những này tầng tầng lớp lớp minh thú, cũng đủ để cho bất kỳ cao thủ nào vô cùng nhức đầu. Về phần thu hồn thuyền phương hướng đi tới, tần tinh cũng không cần bận tâm mani thu hồn thuyền hòa hồn tinh trong lúc đó cảm ứng. Hướng theo tiến nhập Minh Hải mà có chút gia tăng, mà nó so sánh tần tinh càng nóng lòng muốn tìm được hồn tinh. Tần tinh coi như muốn cưỡng ép thay đổi phương hướng, cũng là chuyện không có khả năng, cho nên dứt khoát mặc cho nó mang theo mình đi. Tần tinh đầu tiên phải xử lý chính là trong cơ thể kia 100 vạn tử linh. Tần tinh rất nhiều phân thân bên trong liền có quỷ minh hoang tộc, cho nên hắn cũng biết tử linh quỷ giáp chỉ là không nghĩ đến sẽ ở chung tứ thiếu trên thân thật gặp được. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với quỷ minh hoang tộc hành động tràn đầy thống hận. Vì luyện chế một kiện chiến giáp, vậy mà không tiếc dựng trên 1 triệu tử linh. Những này tử linh mặc dù không có ý thức, biến thành quỷ vụ, cũng không thể lại đối với tần tinh tạo thành tổn thương. Nhưng mà cũng không thể mặc cho bọn họ liền loại này bay tới bay lui. Càng không thể đem các loại tử linh tất cả đều đưa ra đi. Loại này bọn họ liền biết trở thành minh thú khẩu phần lương thực. Cho nên bất đắc dĩ, tần tinh chỉ có thể trước tiên đem đây 100 vạn tử linh tất cả đều nuốt vào trong bụng không gian. Nhìn một chút ngày sau có thể hay không có biện pháp càng tốt hơn thu xếp bọn họ. Tiếp đó, tần tinh mới bắt đầu chữa thương. Ước chừng 9 ngày thời gian trôi qua, tần tinh thương thế mới xem như triệt để khỏi bệnh, cũng để cho hắn mở mắt, nhìn một chút xung quanh. Thu hồn thuyền đã duy trì tốc độ cao, hành xử 9 ngày thời gian. Nhưng mà bốn phía vẫn là tối đen nước biển, tựa hồ đang tại chỗ chưa nhúc nhích một dạng, cũng căn bản không biết đáy người ở phương nào. Đây kỳ thực cũng là Minh Hải trở thành cấm địa một trong những nguyên nhân. Bởi vì Minh Hải quá lớn, lại không có địa đồ, vào đây dễ dàng, muốn rời khỏi, vậy liền vô cùng khó khăn. Cũng may tần tinh cuối cùng cũng có một tầm nhìn, cho nên bây giờ ngã cũng không cần lo lắng ly khai vấn đề. Xác định cũng không có gì ngoài ý muốn sau khi phát sinh. Tần tinh lúc này mới tiến vào minh thổ bên trong, mà trung tứ thiếu cũng xuất hiện lần nữa tại trước mặt hắn. Tuy rằng minh thổ có thể thai nghén minh linh, nhưng là trừ xen vào bất sinh bất tử trong lúc đó hư hồn ra, phàm là có sinh mạng, đều không cách nào tại đây đợi lâu. Bởi vì kia tại mọi thời khắc không ngừng nghỉ minh thổ thanh âm, nhất định chính là trong thiên hạ kinh khủng nhất cực hình. Lúc này trung tứ thiếu tại liên tục mấy ngày minh thổ thanh âm rực rỡ phía dưới, đã là thoi thóp, thần sắc ngốc trệ. Đây là tần tinh cố ý hạ thủ lưu tình, nếu không mà nói, hắn đã sớm đồng dạng hóa thành hư hồn. Nhìn thấy tần tinh, trung tứ thiếu kia gần như lỏng lẻo trong mắt rốt cuộc xuất hiện vẻ thanh tỉnh. Nhưng mà chợt liền bị sợ hãi thay thế, vội vã khổ cầu khẩn nói, tần tiền bối, van xin ngươi, tha cho ta đi, không. Không cần tha ta, chỉ cần ngài đem ta từ nơi này mang đi ra ngoài. Ta nguyện cho ngài làm trâu làm ngựa, ngài muốn ta làm cái gì cũng được. Tần tinh căn bản không hề bị lay động, giơ tay lên, bất thình lình đè ở trung tứ thiếu trên đỉnh đầu. Một tia cường đại minh hồn chi lực, xông vào trung tứ thiếu minh hồn, sở dĩ không có giết trung tứ thiếu. Ngoại trừ phải để cho hắn đã bị hành hạ ra, tần tinh cũng muốn từ hắn nơi đó biết một ít liên quan tới quỷ minh hoang tộc bí mật. Quỷ minh hoang tộc có thể khống chế tử linh một điểm này, đối với tần tinh lại nói, thật sự là có đến quá lớn dụ dỗ. Tuy rằng hắn có đây nhất tộc phân thân, đáng tiếc phân thân biết rõ sự tình cũng không nhiều. Mà trung tứ thiếu với tư cách dòng chính hậu nhân, hắn biết nhất định phải so sánh những tộc nhân khác nhiều hơn một chút. Bất quá tần tinh cũng lo lắng trung tứ thiếu minh hồn bên trong sẽ có cường giả lưu lại bảo hộ, một khi sao động, đến lúc đó không những không cách nào siêu hồn, ngược lại sẽ vì mình mang theo phiền toái, thậm chí là tử vong. Tình huống như vậy, tần tinh cũng đã gặp qua không ít lần, cho nên, hắn tại một chút xíu dò xét, quả nhiên, có một luồng mơ hồ lực lượng từ trung tứ thiếu minh hồn bên trong trải ra. Mà tần tinh hơi trầm ngâm, Minh hồn chi lực bất ngờ tạo thành một cái phong ấn, hướng về cổ lực lượng kia ép xuống. Ầm, một luồng nặng nề tiếng va chạm vang lên khởi. Chẳng những tần tinh minh hồn ngay lập tức sẽ bị đánh tan thành hư vô, thậm chí ngay cả đây minh thổ không gian cũng là khẽ run lên. Mà đúng lúc này, vốn là mặt đầy sợ hãi Trung Tứ Thiếu, chính là bỗng nhiên lộ ra cười ác độc nói: Tần Tầm, ngươi chờ xem, ta quỷ minh hoang tộc sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhìn đến đã bị chấn động từ minh thổ bên trong rung ra đến Trung Tứ Thiếu, tần tinh trong mắt hàn quang lóe lên. Mà Trung Tứ Thiếu tại dứt tiếng đồng thời, thân thể đột nhiên bành trướng mở ra. Hắn rõ ràng là muốn tự bạo. Trung Tứ Thiếu cho tần tinh ấn tượng liền là tuyệt đối hoàn khố chi tử, bất tài, ỷ thế hiếp người, tham sống sợ chết. Mà bây giờ hắn thật không ngờ thế này có cốt khí muốn tự bạo, muốn tự sát. Chuyện ra khác thường nhất định có yêu. Tần tinh lập tức ý thức được khác thường. Chỉ tiếc hắn muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Liền nghe được oanh một tiếng vang thật lớn, Trung Tứ Thiếu thân thể triệt để nổ ra. Cường đại sóng khí để cho tần tinh cũng không khỏi không tạm thời lùi về sau. Chính là lùi về sau bên trong, hắn lại nhìn thấy một cái hơn một thước phạm vi vòng xoáy. Vậy mà tại Trung Tứ Thiếu thân thể nổ tung địa phương nổi lên sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.